Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, tầm nhìn hạn hẹp. Converter dung kiều cầu phiếu Hecklis thượng tướng đặc biệt bất mãn Peching cử động. Hắn làm như vậy sẽ đem hắn chiếc trên lửa nướng. Tỉnh Morop cùng với tỉnh Eastern Highland sự việc. Hắn so Peching biết sớm hơn. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Hắn đối nàng áy náy. Vốn định yên lặng không nói. Đem trách nhiệm của mình đẩy ra ngoài. Không nghĩ tới Peching nhân cơ hội làm khó dễ. Hắn vừa nói. Tất cả trách nhiệm cũng biết do hắn tới gánh vác. Xấu xí chính khách mặt mũi. Hecklis thầm mắng trong lòng. Hecklis tướng quân. Thủ tướng tiên sinh nói ngươi sẽ giải thích cho chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không muốn nói chút gì không? Bên ngoài trưởng Pryitzer hỏi tới. Hắn là Peching bạn tốt. Đối với hắn công tác dị thường giúp đỡ. Ở bên trong các trong. Chỉ có hắn là Peching trung thành nhất đồng minh. Hecklis mặt đen đen hơn. Giọng trầm thấp nói. Được rồi. Thủ tướng tiên sinh cũng lên tiếng. Ta nếu là không nói chút gì. Sợ rằng sẽ phải chịu tất cả mọi người tại chỗ trách mắng. Tối ngày hôm qua. Tập đoàn siêu năng cấp dưới bảo vệ đội. Tập kích thành phố La E vệ thú đoàn. Chiếm lĩnh tỉnh Morop cùng với tỉnh Eastern Highland. Cùng Ferdinand thiếu tướng xuất lĩnh vệ thú đoàn. Ở Kundiawa phát sinh kịch chiến. Hai bên thương vong thảm trọng. Lời vừa nói ra. Toàn trường vắng ngắt. Trừ biết Peching ra. Còn lại 24 vị bộ trưởng. Rối rít dùng không dám tin mắt nhìn Hecklis. Cái loại đó ánh mắt thật giống như lại xem một tên lường gạt. Hecklis gương mặt nóng hừng hực. Đặc biệt khó khăn xem. Thỉnh thoảng mây Kama. Hecklis tướng quân. Ngày hôm nay không phải ngày nói dối tháng tư. Người đùa giỡn như vậy. Một chút cũng không tốt cười. Ta không nghe lầm chứ. Người nói tập đoàn siêu năng chiếm lĩnh tỉnh Morop cùng tỉnh Eastern Highland. Hơn nữa chẳng qua là trong một đêm thời gian. Không, không. Tập đoàn siêu năng là chúng ta bai xin bạn tốt. Không thể nào sẽ làm loại chuyện như vậy. Hecklis. Bên trong tay ngươi quốc phòng quân cùng vệ thú quân đội đều là ăn mới sao? Ánh mắt trào phúng, khắc nghiệt lời nói, từ các vị bộ trưởng trong miệng truyền ra. Nghe được như vậy kinh người tin tức, bọn họ trước tiên phản ứng. Không phải vì quốc gia mà lo âu, mà là đem tất cả oán khí, phát tiết ở Hecklis trên mình. Ngồi vững câu cá đài Peching, khẽ nhíu mày, thế cục có chút mất khống chế à? Không khỏi nhẹ chụp bàn, đem tất cả mọi người ánh mắt, hấp dẫn đến trên người mình. Các vị tiên sinh, bây giờ không phải là thảo luận ai đúng ai sai lúc này ta cho rằng chúng ta hẳn phái ra quân đội. Đánh bại siêu năng bảo vệ đội, đem tỉnh Morop cùng với tỉnh Eastern Highland thu hồi lại. Ý của thủ tướng tiên sinh là, chấm ngoặc kép, ta đã ra lệnh Ferdinand dẫn hắn thuộc mang đặc biệt ha ha cây vệ thú đoàn. Cùng với ma đang vệ thú quân đội, liên thủ tiêu diệt công chiếm tỉnh Chimbu siêu năng bảo vệ đội. Peching mặt không cảm giác nói. Thủ tướng tiên sinh, nếu như ta không nghe lầm, người nói là Ferdinand tại chưa có bộ quốc phòng ra lệnh dưới tình huống. Tự mình điều động quân đội. Hecklis tức giận nhìn chằm chằm Peching hỏi. Đúng vậy, hơn nữa ra lệnh đã hạ đạt. Được. Thủ tướng tiên sinh đã đem ta làm xong chuyện. Còn tới tìm ta mở họp gì? Hecklis đứng lên. Xoay người rời đi. Hắn ở lại chỗ này. Còn có ý nghĩa gì chứ? Nhìn Hecklis hình bóng. Tất cả mọi người lộ ra ánh mắt thương hại. Tên đáng thương. Sớm như vậy liền bị hy sinh. Thủ tướng tiên sinh. Ta cảm thấy trung gian là không phải có cái gì hiểu lầm. Tập đoàn siêu năng một mực rất bạn thân. Hơn nữa đã trở thành bai xin kinh tế trụ. Tùy tiện phát động chiến tranh. Hậu quả khó mà dự liệu. Ta đề nghị trước điều tra rõ. Cùng đảo Bougainville vậy. Hòa bình đàm phán. Hiệp thương giải quyết tranh chấp. Đúng vậy. Thủ tướng tiên sinh. Người biết tài chính đã không có tiền. Brian lắc đầu nói. Peching không nhúc nhích dao động. Không. Không. Các vị tiên sinh các người còn không có biết rõ ràng. Tập đoàn siêu năng cùng đảo Bougainville là hai câu chuyện tình. tập đoàn siêu năng đã chiếm lĩnh hai cái tỉnh phần, đã có khác lập đỉnh núi khuynh hướng. Nếu như không tiến hành áp chế, rất có thể sẽ mất nước. Được rồi, cố chấp thủ tướng tiên sinh. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Tài chính là không có tiền cung cấp ngươi đánh giặc. Brian nói, tổng đốc tiên sinh hướng tôn kính nữ vương bệ hạ phải đến 100.000 bảng Anh trợ giúp kim. Ta cần dùng cái này 100.000 bảng Anh thành tựu quân phí. Phái ra quốc phòng quân. Chúng ta quốc phòng quân huấn luyện lâu như vậy. Cần muốn đi ra ngoài trải qua chiến hỏa khảo nghiệm. Điều động quốc phòng quân. Tại chỗ nội các bộ trưởng đồng loạt biến sắc. Bên ngoài trưởng Pryitzer lo lắng nói. Thủ tướng tiên sinh, dựa theo hiến pháp quy định, điều khiển quốc phòng quân nhu muốn quốc hội bỏ phiếu thông qua. Chấm ngoặc kép. Pryitzer tiên sinh, quốc hội sẽ thông qua ta xin. Peching tràn đầy tự tin nói. Nhưng mà, để cho Peching bất ngờ là, trừ tỉnh Morop tỉnh trưởng, tỉnh Eastern Highland tỉnh trưởng, tỉnh Chimbu tỉnh trưởng không tới. Những thứ khác 106 tên nghị viên, nửa số phản đối hắn xuất binh thỉnh cầu, quyết định cùng tập đoàn siêu năng đàm phán, hòa bình giải quyết. Peching bùi ngùi thở dài. Thân ở thành phố La Ê Trương Dịch Phong, nghe nói Peching phải phái người tới hòa đàm. Sững sốt hồi lâu, hắn thậm chí đã làm xong khai chiến chuẩn bị. Không nghĩ tới đối phương lại muốn hòa đàm. Hồi lâu mới hoàn hồn lại Trương Dịch Phong. Hướng về phía cây gì bọn họ cười nói. Quốc gia này chủ nhân, nhất định là ta Trương Dịch Phong. Có thể nói không khoa trương chút nào. Bây giờ tập đoàn siêu năng là nhất yếu đuối thời khắc. Nếu như Peching có thể nói đề nghị sẽ phái ra quốc phòng quân, rất có thể đánh bại Trương Dịch Phong. Nhưng là bọn họ bỏ lỡ cơ hội tốt. Một khi cho Trương Dịch Phong cơ hội thở dốc, bằng vào tập đoàn siêu năng cường đại năng lực sản xuất, gặp nhau có liên tục không ngừng người máy đại quân xuất hiện trên mảnh đất này, còn có thế giới hoang phế tột đỉnh khoa học kỹ thuật giúp đỡ, thắng lợi cây cân đã hướng Trương Dịch Phong nghiêng. Chủ nhân, Crop muốn gặp ngươi. Barry đột nhiên tới khu công nghiệp siêu năng. Xin phép Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong thật bất ngờ. Crop là tỉnh Morop tỉnh trưởng, cũng có thể nói là lần hành động này mồi dẫn hỏa. Nếu như không phải là hắn biết rõ tập đoàn siêu năng kế hoạch, Trương Dịch Phong cũng không biết bí quá hóa liều. Ở không có chút nào dưới sự chuẩn bị, phát động chiến tranh. Cũng may kết cục không tệ. Ta bây giờ còn không muốn gặp hắn. Tiếp tục đang đóng đi. Trương Dịch Phong nói. Được, Barry sau khi rời đi. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm. Đem Susan tìm tới. Xinh đẹp Susan. Cung kính đứng ở Trương Dịch Phong trước mặt. Nhìn nàng gương mặt xinh đẹp. Trương Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến vị kia báo đờ Sun ký giả Martina. Các nàng cũng có khuôn mặt như thiên sứ. Susan, Mina có cái gì dị thường hành động sao? Chủ nhân, Mina đại nhân ở số 28 12 giờ 15 khuya. Đã từng một mình đi ra ngoài. Mục tiêu là thành phố La Ê sau bờ biển dãy núi. Susan bất lực. Sau đó cân đâu? Cho đến rạng sáng 4 giờ. Mina đại nhân mới trở về. Không có bị nàng phát hiện chứ? Không có. Mina đại nhân trước khi rời đi sử dụng dùng trí tuệ và năng lực làn sóng điện mê hoặc liền căn cứ. Người máy, ta cũng ở trong đó. Nhưng là Mina đại nhân nhất định sẽ không nghĩ đến ta có thể miễn dịch làn sóng điện. Rất tốt, tiếp tục giám thị nàng. Không nên để cho nàng phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/dii-nang-tiuu-tsan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.